Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, tiến bộ Dương Tiễn. Dương Tiễn những này lâm vào khổ não, chỉ vì Vương Mẫu Nương Nương khiến hắn triệu trên Dương Thiền ngày cử hành hội ban đào. Chuyện như vậy có thể chết lặng, hết thảy bày kế chuyện đều đang trong quá trình tiến hành. Hiện tại muội muội của mình làm động lực, đang bị nhốt ở trong hoa sơn. Quan trọng nhất chính là, những việc này, đều là gạt Ngọc Đế và Vương Mẫu. Trong tam giới, biết đến chuyện này, trừ những thánh nhân cao cao tại thượng kia, liền chính Dương Tiễn, Dương Thiền, Tôn Ngộ Không, còn có Thái Ất chân nhân những này số ít người biết đến. Coi như là Hằng Nga. Dương Tiễn lại thích nàng đều là gạt, liền về sau, bị Dương Tiễn giết Tây Hải tứ công chúa biết đến một chút. Tiểu Ngọc cũng là biết đến một chút, nhưng bây giờ, người biết liền những này a. Hơn nữa, Bách Hoa tiên tử còn biết mình đi Ngọc Quế làm hỏng sự tình. Cái này coi như chết lặng, chẳng qua may mắn là, mình đã đem Ngọc Quế chữa khỏi, coi như là bị cáo. Cũng không có gì, hơn nữa, hiện tại mình cùng đám người Bách Hoa tiên tử cũng là không có xung đột lợi ích. Chẳng qua là gửi hy vọng, tứ công chúa không nên sớm như vậy phát hiện chuyện của Lưu Gia Thôn. Bằng không, mình xem chừng sẽ càng tăng thêm chết lặng, mượn những lý do này, Dương Tiễn bắt đầu đi lại tam giới, mặt khác nhìn một chút cháu ngoại của mình đến đâu, một phương diện khác. Cũng là nhìn một chút người trong tam giới có người nào có thể làm tới trầm hương trợ thủ. Có thể uy hiếp một phen. Không uy hiếp được, nhìn có thể giúp một tay hay không gì. Tìm được, Dương Tiễn đã tìm được Tiểu Ngọc toàn gia. Dựa theo giám thị Hạo Thiên Khuyển hồi báo, Tiểu Ngọc cùng trầm hương có một đoạn duyên phận. Vậy cũng tốt chơi a. Đây chính là nàng dâu tương lai của cháu trai mình a. Tiểu Ngọc, ngươi cũng biết ta là ai. Dương Tiễn tiến lên liền trực tiếp nói. A, đối với đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn, Tiểu Ngọc sợ hết hồn. Cái này cũng kinh ngạc đến trong động mỗ mỗ, vội vàng đi ra nhìn tình hình. Nhị lang thần, ngươi đã đến làm cái gì? Mỗ mỗ kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra nhị lang thần, chất vấn, đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ, cái này nhị lang thần chẳng lẽ bởi vì Tiểu Ngọc cùng chuyện của Trầm Hương tìm tới cửa. Viên này liền phiền toái, đã các ngươi quen biết ta, ta kia liền khai môn kiến sơn, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành sau đó Trầm Hương phản thiên đình trợ thủ một trong. Ta đã biết cửu vĩ yêu hồ nhất tộc các ngươi có một môn thần kỹ gọi là Phách Thiên Thần Trưởng. Ta có thể trợ giúp các ngươi tu luyện thành công. Dương Tiễn nghiêm túc nói. Tư chất của Tiểu Ngọc hắn đã nhìn ra. Chính là cửu vĩ yêu hồ nhất tộc khó được phản tổ huyết mạch. Huyết mạch độ tinh khiết gần như đều muốn đạt đến bọn họ thủy tổ. Cho nên, tu luyện tốc độ tiến bộ là phi thường nhanh. Chẳng qua là ham chơi, cho nên tiến bộ chậm chạp. A, ngươi không phải Trầm Hương cửu nhân. Tiểu Ngọc kỳ quái nhìn về phía Dương Tiễn, nhưng vừa nói ra, liền bịt miệng lại, này lại sẽ không cho Trầm Hương mang đến không tốt. Đúng vậy a, ta nhốt mẫu thân của hắn, trên danh nghĩa giết cha hắn, thậm chí sau đó sẽ còn giết càng nhiều cùng hắn người liên quan. Nhưng cái này không có cách nào thay đổi. Ta là hắn cứu sự thật. Dương Tiễn trầm giọng nói. Ở trong đó, có ẩn tình gì? Mỗ mỗ là người từng trải. Biết đến lúc này Dương Tiễn có thể có chút xoắn suýt tương lai. Cũng là hỏi, đại khái là như vậy. Thế là Dương Tiễn cũng là hơi nói hơi có chút. Hắn cũng không sợ mấy người này đi mật báo cái gì. Không nói đến bọn họ có thể hay không thấy được Ngọc Đế Vương Mẫu. Coi như thấy được, bọn họ nói có thể bị tin sao? Lúc đầu, người như thế đáng thương a. Tiểu Ngọc thương hại nhìn về phía Dương Tiễn. nói, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta người một nhà, bỏ ra một chút, không có cái gì, chẳng qua là, khóc trầm hương đứa nhỏ này. Dương Tiễn cười nói, chúng ta giúp, chúng ta cũng cảm thấy trầm hương đứa nhỏ này đáng thương. Chẳng qua là, ta có một điều kiện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Mỗ Mỗ liền nói ngay, nàng xem được đi ra, cái này nếu là không khiến hỗ trợ, Tiểu Ngọc cũng là sẽ không đồng ý, còn không bằng đáp ứng được. Nói, Dương Tiễn gật đầu, Tiểu Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc bận cùng chân quân đơn độc nói chuyện. Mỗ Mỗ cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngọc, nói, a hát xong nha. Tiểu Ngọc phồng lên miệng nhỏ, không tình nguyện đi ra. Hạo Thiên Khuyển cũng là đi theo, thuận tiện cũng là nhìn Tiểu Ngọc. Cha mẹ của Tiểu Ngọc cũng là phải nữ nhi của ta cùng con rể. Ở Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, bị Tôn Ngộ Không giết. Ta hy vọng sau khi chuyện thành công, Tôn Ngộ Không có thể cho ta một câu trả lời. Mỗ Mỗ nói, ta này chỉ có thể nói là tận lực. Hơn nữa, nói thật, con gái của ngươi cùng con rể chết ở Ngộ Không thủ hạ cũng chưa hẳn không phải một loại công đức. Bọn họ làm 9981 nạn bên trong kiếp nạn. Sau khi chết, vô luận đối với các ngươi vẫn là bọn hắn, đều là công việc tốt. Dương Tiễn cười khổ nói, chỉ giáo cho. Mỗ Mỗ tò mò hỏi, Tây Du chính là thiên địa đại thế, bọn họ trong lúc vô tình xung làm 9981 nạn bên trong một khó khăn, tự nhiên là hưởng thụ Tây Du công đức sao? Đây cũng là các ngươi tại sao có thể tham dự bên trên lần đại kiếp nạn này nguyên nhân, cũng trở thành nhân vật chính. Tiểu Ngọc làm con gái của bọn họ cũng là có thể trở thành trầm hương đạo lữ nguyên nhân. Dương Tiễn cười nói, sau khi nói xong, Dương Tiễn lợi dụng Mỗ Mỗ thần hồn, mở ra thiên nhãn, quan trắc u minh về sau phát hiện, Tiểu Ngọc phương phụ mẫu vậy mà đã là địa phủ trong lục đạo luân hồi xúc sinh đạo người quản lý. Không nhịn được cười một tiếng, đối với Mỗ Mỗ nói, hơn nữa, bọn họ hiện tại, thế nhưng là đều trong tải địa phủ người hầu, chức vị cũng không thấp. Mặc dù như vậy, nhưng cùng Tôn Ngộ Không cuối cùng phải làm qua một trận, ta cũng không muốn sau đó Tiểu Ngọc biết đến cùng trầm hương hai cái sinh ra khoảng cách. Mỗ Mỗ nói, tốt, ta cho các ngươi đáp cầu dắt mối. Dương Tiễn gật đầu, chuyện như vậy xem như quyết định. Chuyện nơi đây sau khi kết thúc, Dương Tiễn cũng là về tới chân quân thần điện của mình, lại là phát hiện Hằng Nga vậy mà hạ giới, hơn nữa phương hướng đúng là Hoa Sơn. Nghĩ tới trước đó vài ngày mình lúc rời đi, Hằng Nga thấy được mình nói những lời kia, Dương Tiễn lúc này hiểu, đây là đi tìm Dương Thiền. Biết đến chuyện như vậy cũng lừa không được bao lâu Dương Tiễn, lúc này quyết định trực tiếp hướng về phía Hằng Nga ngả bài. Trên căn bóng người của Hằng Nga, Dương Tiễn rất nhanh đuổi kịp. Dương Tiễn, ngươi đã đến làm cái gì? Hằng Nga thấy được Dương Tiễn, tò mò hỏi, Dương Tiễn đã tới nói cho tiên tử một món ngươi khốn hoặc sự tình. Dương Tiễn sắc mặt lạnh như băng, hình như không có chút nào tình cảm. Sau đó, ở Hằng Nga mộng bức dưới ánh mắt, kéo lại tay của nàng, sau đó trực tiếp hướng về Hoa Sơn bay đi. Mẹ kiếp, thật mềm. Dương Tiễn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng lại là kích động phải chết. Cái này mượn cơ hội kéo nữ thần tay phương thức cũng là Phương Mặc dạy, không nghĩ tới như thế có tác dụng. Hằng Nga còn ở vào trong mộng bức, hắn không có nghĩ tới Dương Tiễn có thể lớn gan như vậy, dám kéo tay mình, hơn nữa còn một bộ không có chút nào thèm quan tâm dáng vẻ. Lão nương mị lực cứ như vậy thấp, nữ nhân chính là như vậy, mâu thuẫn tập hợp thể, coi như là cao quý Hằng Nga tiên tử cũng như thế. Nần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.